Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, Hắc Kim Bảo Dương. Trùng hậu lại đang hấp thu Thâm Uyên độc xà độc tố sau khi sinh ra siêu tiến hóa. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới trùng hậu lại còn có loại này thao tác năng lực. Lập tức từ bỏ thu về trùng hậu kế hoạch. Ra lệnh, trùng hậu, dùng độc múa công kích. Trùng hậu được Lý Huyền Dạ mệnh lệnh, nhất thời mở rộng hai cánh, ở rắn trong đám uyển chuyển nhảy múa, giải rác ra vô số độc tố. Những người Thâm Uyên độc xà nguyên khí phòng hộ lại đều đã mất đi tác dụng, rất nhanh sẽ bị độc tố xâm lấn trong cơ thể, trở nên đầu óc choáng váng, lăn lộn đầy đất lên. Mấy giây sau khi, liền triệt để đã mất đi hơi thở sự sống. Siêu tiến hóa trùng hậu quá bá đạo. Trùng hậu vỗ vỗ cánh, bay trở về Lý Huyền Dạ bên người. Nàng thân thể co do, chủ động đem đầu rời khỏi Lý Huyền Dạ dưới bàn tay. Phảng phất là đang cầu xin khen thưởng giống như. Lý Huyền Dạ ngẩn người, lấy ra một cái cá nhỏ làm đưa đến trùng hậu bên mép, lại sờ sờ đầu của nàng. Trùng hậu cũng ngẩn người, do dự một chút vẫn là ăn cá nhỏ làm. Nàng là sâu sau không phải miêu a. Lý Huyền Dạ tiếp tục hướng về Thâm Uyên hẻm núi nơi sâu xa xuất phát. Dọc theo đường đi lại gặp phải không ít Thâm Uyên độc vật. Có điều có trùng hậu ở, căn bản không cần Lý Huyền Dạ ra tay. Nàng đến mức, kịch độc lan tràn đi ra ngoài. Căn bản không có bất kỳ Thâm Uyên sinh vật có thể đều ngăn cản. Lý Huyền Dạ chỉ cần ngồi thu kinh nghiệm là được rồi. Những này Thâm Uyên sinh vật thực lực cũng không tệ. Kinh nghiệm cũng rất khả quan. Lý Huyền Dạ lại lấy ra một tấm ép đáy hòm kinh nghiệm bổ trợ thẻ đến soạt cấp. Liên tục quét hơn 2 giờ rốt cục tiến vào hẻm núi dưới đáy. Đồng thời Lý Huyền Dạ cũng thuận lợi đột phá đến nguyên linh 14 cấp. Cái kia chính là Thâm Uyên vết nứt à. Mới vừa gia nhập hẻm núi dưới đáy, Lý Huyền Dạ liền rõ ràng cảm giác được nơi này đầy dẫy mãnh liệt Thâm Uyên khí tức. Hắn rất nhanh sẽ phát hiện luồng hơi thở này đầu nguồn. Đó là một đường dài chừng 3 mét hư không vết nứt. Chu vi đầy dẫy mãnh liệt không gian tan vỡ. Xuyên thấu qua vết nứt, Lý Huyền Dạ mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hắc ám tĩnh mịch thế giới. Còn có vô số Thâm Uyên ma vật sao động khí tức. Chỉ cần phá hoại cái này Thâm Uyên vết nứt là được rồi sao? Lý Huyền Dạ thầm nghĩ, nhưng chưa lập tức ra tay. Hiếm thấy đụng tới chuyện như vậy, được thật tốt nghiên cứu một chút mới được. Dù sao từ Linh Xu Đại Lục muốn đi hướng về Thâm Uyên, còn là phi thường khó khăn. Trước mắt cái này Thâm Uyên vết nứt, chỉ sợ là đi về Thâm Uyên vì là số không nhiều phương pháp chi nhất. Cũng là điều tra thu được Thâm Uyên tình báo tin tức phương thức cao nhất. Có muốn hay không tự mình đi một chuyến Thâm Uyên đây? Lý Huyền Dạ do dự một mảnh. Lần thứ hai đem Hasune Miku tương cho gọi ra tới. Muốn nói dò đường, Hasune-chan tuyệt đối là thí sinh tốt nhất. Dù sao hư cấu hóa thân thể miễn dịch tất cả thương tổn hiệu quả quá bác. Ta nói lên thần ca ca. Người ta đang cùng chim nhỏ các nàng luyện tập nhảy quảng trường đây. Ngài liền không thể xem thời gian mà. Tổng bất thình lình kêu gọi ta đi ra. Cũng không sớm thông báo một tiếng. Chấm ngoặc kép. Hasune, mang theo nam chim nhỏ, nhảy quảng trường, hình ảnh quá đẹp, Lý Huyền Dạ cũng không dám tưởng tượng. Đừng phàn nàn, nhanh đi làm việc, Lý Huyền Dạ tức giận nói. Hasune bám vào chính mình cặp đuôi ngựa, rất là không tình nguyện lướt qua Thâm Uyên vết nứt, tiến vào trong vực sâu. Nửa giờ sau, Hasune đại khái thăm dò một lần sau sẽ trở lại. Đối với Lý Huyền Dạ nói rằng, một mảnh đen kịt, không món đồ gì, những người nhỏ ma vật cũng bị ta dẫn ra, đem Hasune đưa đến nữ thần tiểu trấn. Lý Huyền Dạ trầm tư chốc lát, vẫn là quyết định tự mình đi Thâm Uyên nhìn một chút. Dù cho chỉ đi dạo một vòng cũng là tốt. Chính làm Lý Huyền Dạ muốn đi vào Thâm Uyên vết nứt lúc, Bạch Vũ nhưng kéo lại cánh tay của hắn nói, ba ba, Bạch Vũ cũng muốn đi, chấm ngoặc kép. Nhà đầu này lá gan vẫn đúng là không nhỏ đây. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. thẳng thắn đem Bạch Vũ bế lên, mang theo nàng cùng tiến nhập thâm uyên trong vết nứt. Tiến vào trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ lập tức thôi thúc Niết Bàn Thần Cách thần lực và thần văn lực lượng, hình thành song trọng bình phong bảo vệ mình. Đông Hoàng Trung cũng hẹp nắm trong tay, 18 thanh phi kiếm cũng vờn quanh bên cạnh tạo thành kiếm trận. Phòng ngự có thể nói là vững như thành đồng vách sắt. Chính là thánh linh cấp cường giả đến rồi, một đòn cũng chưa chắc có thể lay động Lý Huyền Dạ. Bất quá hắn hiển nhiên là lo xa rồi. Chung quanh đây thâm uyên ma vật đã bị Hasune dẫn tới bên ngoài mấy trăm dặm, trong thời gian ngắn là sẽ không lại xuất hiện. Keng, phát hiện bản đồ mới, U Minh thâm uyên. Lý Huyền Dạ bốn phía đi vòng vo một vòng, vẫn đúng là dường như Hasune nói tới một ít. Nơi này căn bản không món đồ gì. Hoang vu mặt đất không có một ngọn cỏ. Liền ngay cả nham thạch đều phảng phất chịu qua vô số năm tháng phong hóa gột rửa. Sờ một cái sẽ nát tan. Hơn nữa không khí nơi này đều vô cùng mỏng manh, nhiệt độ cực thấp. Trong không khí toàn bộ lượng nước sớm đã bị đông thành bông tuyết, có vẻ vô cùng khô ráo. Đúng rồi, tại đây mở bảo dương thử xem. Lý Huyền Dạ bỏ ra 10 giờ thăm dò năng lượng, soạt ra một cái hoàng kim bảo dương tọa độ. Còn tốt, khoảng cách không tính quá xa, có thể tìm được bảo dương thời điểm. Lý Huyền Dạ nhưng trợn tròn mắt, này căn bản không phải phổ thông hoàng kim bảo dương, mà là một con hắc kim bảo dương. Nguyên bản thuần túy màu vàng đã bị ô nhiễm thành đen thui mang kim kỳ quái màu sắc. Bảo dương mặt ngoài hoa văn cũng biến thành quỷ dị, bắt đầu vặn vẹo, làm cho người ta một loại dự cảm không hay. Keng, hoàng kim bảo dương chịu đến thâm uyên khí tức ô nhiễm, chuyển hóa thành hắc kim bảo dương. Vẫn đúng là gọi hắc kim bảo dương a. Lý Huyền Dạ lấy lại bình tĩnh, vẫn là quyết định mở ra bảo dương. Keng, mở ra hắc kim bảo dương, thu được đạo cụ thâm uyên quý tộc văn chương. Đây là, nhìn vân trang trí hình dạng, Lý Huyền Dạ phát hiện cùng mộng u ly sau eo mạn châu xa hoa hình xăm có chút tương tự. Có điều vân trang trí trên khắc mạn châu xa hoa muốn nhỏ rất nhiều, cánh hoa cũng chỉ có hai bên. Thâm uyên quý tộc văn chương, thâm uyên thân phận quý tộc tượng trưng. Đeo này vân trang trí, có thể lâm thời thu được thâm uyên quý tộc tên gọi. Lý Huyền Dạ không rõ vì sao, có điều này thâm uyên thân phận quý tộc nên vẫn tính có chút tác dụng đi. Chỉ ít hắn cũng coi như có một cái thân phận hợp pháp, có thể ở trong vực sâu khắp nơi đi lại. Có điều thâm uyên quý tộc văn chương lại không thể che lấp Lý Huyền Dạ trên người nhân tộc khí tức. Cho nên nói trắng, đồ chơi này công dụng vẫn là không lớn. Lý Huyền Dạ nếu như này dám đẩy cái này vân trang trí ở trong thâm uyên rêu rao khắp nơi, ngược lại sẽ gây nên càng nhiều chú ý. Có dù sao cũng hơn không có cường. Lý Huyền Dạ nhận vân trang trí, mang theo Bạch Vũ xoay người rời đi thâm uyên. Thâm uyên quá bao la, không phải một sớm một chiều có thể thăm dò. Hắn nhiệm vụ lần này chủ yếu vẫn là phá hoại thâm uyên vết nứt, ngăn chặn thâm uyên ma vật xâm nhập nhân gian. Được thêm kiến thức là đủ rồi, không cần thiết quá. Đang nghĩ ngợi, Lý Huyền Dạ đột nhiên nghe được một trận quỷ dị tiếng rít từ phương xa truyền đến, phảng phất ma nữ đêm khóc, u hồn kêu oan. Chỉ thính kỳ thanh, Lý Huyền Dạ liền cảm thấy được tê cả da đầu, cả người nổi da gà đều đột nhiên dựng thẳng lên. Xoay người nhìn tới, chỉ thấy là một đống màu trắng, phảng phất chất nhầy slime bình thường, quái vật tầng trời thấp xẹt qua, chạy như bay tới. Thâm uyên người thủ hộ, thánh linh cấp 7, đệt. Lý Huyền Dạ không chút do dự, lập tức ôm Bạch Vũ nhanh chân liền chạy, cấp tốc xuyên qua thâm uyên vết nứt trở lại hẻm núi nơi sâu xa. Đại tan vỡ thuật hướng về thâm uyên vết nứt nhấn chìm quá khứ, thuận tiện làm mất đi một viên kích hoạt đúng giờ đầu đạn hạt nhân xuyên qua vết nứt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.